Cảm ơn bác sĩ. Khóe miệng anh kéo ra một nụ cười. Nguyễn Kiển Định nâng tay trái lên che ánh sáng đèn lại. Đi ra ngoài trước đi. Từ Mộ Hàn nhướng mày, không để bác sĩ nói tiếp, đã phải tay bảo bọn họ rời đi. Cách Trương.